Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, Vân Ca Linh tiếp đến Hầu Nhất phát điện thoại sau liền trước tiên chạy tới hắn sở tại bệnh viện. Đi vào Hầu Nhất phát theo như lời tầng lầu, nhìn lần đầu đến chính là ngồi ở hành lang ghế tựa. Cúi đầu cong thắt lưng, trên mặt cùng trên người đều là miệng vết thương Hầu Nhất phát. Vân Ca Linh đi đến bên người hắn, ngẩng đầu nhìn phía đối diện mặt phòng bệnh, ở cửa màu trắng trên vách tường treo bệnh nhân tên nhãn. Kia hai chữ Vân Ca Linh phi thường quen thuộc, là Chu Na, xuyên thấu qua cửa sổ kính, có thể nhìn đến phòng bệnh nội. Chu Na yên tĩnh nằm ở trên giường bị băng vải băng bó được nghiêm nghiêm thực thực bộ dáng. Người cùng Chu Na đều phát sinh cái gì? Hầu Nhất phát nghe được Vân Ca Linh thanh âm, chậm rãi nâng đầu đến, hắn phải mắt dùng băng vải băng bó, trên mặt địa phương khác còn có rất nhiều rất nhỏ cái miệng nhỏ từ. Hầu Nhất phát hai tay khép lại, thanh âm trầm trọng nói, ta ngày hôm qua sau khi trở về nguyên bản muốn cùng Chu Na ngả bài, nhưng là liên tục không mở miệng được, sau này ngủ đến nửa đêm, ta phát hiện nàng rời giường đi phòng bếp, không biết ở đốt chút cái gì. Ta không dám hành động thiếu suy nghĩ, không có tới gần nàng, chính là đứng ở phòng ngủ cửa nghe đến một loại rất khó hình dung tanh hôi vị. Ta có chút sợ hãi, sáng sớm hôm sau liền chạy nhanh rời khỏi ra, nói xong. Hầu Nhất phát liền đem bắt tại cổ chỗ quý bà cốt cho Phật bài đào đi ra. Cái kia tối như mực Phật bài lúc này đã ở trung gian nứt ra rồi một cái khe. Hầu Nhất phát rời khỏi Chu ra sau, trong lúc nhất thời cũng không biết nên đi kia, ngay tại trên đường du đãng đứng lên, sau đó kỳ quái sự tình ngay tại bên người hắn một bộ lại một bộ theo nhau mà đến. Hắn rõ ràng nhìn đèn xanh xuyên qua đường kẻ vạch cho người đi bộ, lại kém chút bị chạy tới được xe hơi đánh ngã, chờ hắn nghẹn họng nhìn chân chối nhìn phía đèn xanh đèn đỏ khi phát hiện kia đèn xanh không biết khi nào đã biến thành màu đỏ. Hắn đi ở nhà lầu phía dưới, phía sau đột nhiên liền rớt xuống một cái chậu hoa, trực tiếp liền sau lưng hắn một bước xa địa phương phá nát mở ra. Còn có hắn rõ ràng nhìn đến phía trước giếng nước đắp đắp được kín. Chờ hắn kém chút dẫm lên đi thời điểm, mới phát hiện phía dưới giếng nước đắp không biết thế nào bị mở ra. Phát sinh này và sự kiện sau, Hầu Nhất phát sợ hãi đứng lên, nghĩ tới quý bà cốt ngày hôm qua nói lời nói, lập tức cất bước liền hướng hắn cảm thấy địa phương an toàn chạy đi. Hắn chạy đến một tòa thương thành bên trong, thương thành người đến người đi, hắn cho rằng chính mình an toàn, không nghĩ tới phía sau thủy tinh đột nhiên liền phá nát mở ra. Những thứ kia vỡ thủy tinh trực tiếp liền đâm ở hắn trên người. Mà ngay tại hắn ôm đầu té trên mặt đất thời điểm, đỉnh đầu không biết kia tầng lầu bỗng nhiên liền lăn xuống đến một cái rất nặng có người trưởng thành như vậy cao thú bông hoa nhi, ở Hầu Nhất phát cảm thấy chính mình sợ là liền muốn một mạng thời điểm. Trên cổ Phật bài đột nhiên kim quang chợt lóe, kia thú bông hoa nhi đến rơi xuống chớp mắt, Hầu Nhất phát bị thương trường bảo an kéo một thanh. Mà lúc đó hắn cùng thú bông hoa nhi chỉ cách một cái nắm đấm gần như vậy khoảng cách. Ta bị đưa đến bệnh viện băng bó hoàn miệng vết thương sau. Tiếp đến cảnh sát cùng bệnh viện điện thoại, Hầu Nhất phát đem tầm mắt rơi xuống phía trước cửa sổ. Trên thủy tinh, nhìn bên trong còn tại hôn mê Chu Na nói. Không biết bởi vì sao nguyên nhân, cảnh sát đoán có thể là khí than tiết lộ dẫn phát nổ mạnh. Chu Na lúc đó ngay tại phòng trong, cho nên bị lan đến, toàn thân bị bỏng, bệnh viện nói, có lẽ nàng đời này đều chỉ có thể đương cái người thực vật. Hầu Nhất phát quay đầu nhìn về phía Vân Ca Linh nói, quý bà cốt từng đã nói qua, nếu như Chu Na muốn hại ta lời nói, báo ứng sẽ ứng ở trên người nàng, cho nên, ta hôm nay buổi sáng gặp được mấy chuyện này, thì thực đều là Chu Na muốn giết chết ta. Đúng không? Rõ ràng nghĩ muốn giết ta, không nghĩ tới lại hại chính mình, Hầu Nhất phát cũng không cần Vân Ca Linh trả lời chính mình. Hắn bụng mặt làm can cười to, cười cười đột nhiên nức nở đứng lên, May mắn lúc đó trên lầu không có người khác, bằng không ta nhất định sẽ phi thường hận chính mình, liền người xa lạ đều phải bị liên lụy. Vân tiểu thư, kỳ thực ta rất muốn hỏi một chút Chu Na, cuối cùng cùng chúng ta Hầu gia có cái gì thâm cừu đại hận? Muốn như vậy hại chúng ta cả nhà, nhưng là ta biết lại có thể như thế nào? Lão thái thái có thể trở về sao? Trịnh Di có thể trở về sao? Tiểu Mạt còn có thể tha thứ ta này phụ thân sao? Không thể a, vĩnh viễn đều không có khả năng, Hầu Nhất Phát trong tay Phật bài lên tiếng trả lời mà rơi. Ở trên sàn cuối cùng vẫn là nứt ra rồi hai nửa. Chu Na cuối cùng vẫn là bị chẩn đoán chính xác vì người thực vật. Hơn nữa sinh mệnh đặc thù mỏng manh, khả năng kiên trì không xong vài ngày. Hầu Nhất Phát đại khái đời này đều không có thể theo Chu Na miệng biết. Hắn nghĩ phải biết rằng đáp án, Chu Na đối Hầu gia hận, còn có Chu Na có hay không yêu qua hắn. Hầu gia bảo cũng xác nhận cùng Hầu Nhất Phát không có thân duyên quan hệ. Bất quá Hầu gia bảo phụ mẫu liên tục chưa từng có đến nhận lãnh hắn. Sau trải qua cảnh sát điều tra, phát hiện Hầu gia bảo phụ mẫu kỳ thực sớm đã vượt qua thế. Hắn là bị thân thích chủ động buôn bán cho bọn buôn người. Cuối cùng trằn trọc không yên đi tới Chu Na trong tay. Về phần Hầu Nhất Phát, hắn phải mắt là triệt để mù, trái mắt thị lực cũng bị chút ảnh hưởng. Về sau nhìn đến toàn bộ thế giới đều là mơ hồ một mảnh. Mà Tiểu Mạt bên kia, Tiểu Mạt chính mình làm quyết định, đi theo Trịnh Di sinh trước xin nhờ qua bằng hữu đi nước ngoài. Về phần đi đâu quốc gia, không có người nói cho Hầu Nhất Phát. Hầu Nhất Phát đại phú đại quý mệnh tướng trải qua cái này khúc chiết chậm rãi xuất hiện biến hóa. Hắn sau lộ chỉ biết khốn cùng thất vọng, cô độc tịch mịch, sau đó qua cái 2-3 năm. Bởi vì một hồi bệnh nặng mà chết ở xóm nghèo trong. Đời Kiến Quân nhìn Hầu Nhất Phát lung lay thoáng động đi xa bóng lưng. Có chút lo lắng hỏi. Hắn thật sự không có việc gì đi. Chúng ta thật sự liền như vậy thả hắn rời khỏi. Hắn có thể không đáng giá ngươi đồng tình. Vân Ca Linh ôm cánh tay lạnh lùng nói. Hơn nữa hắn mệnh dài ni. Không chết được. Đời Kiến Quân nhìn thấy như vậy Vân Ca Linh co rúm lại một chút, không rõ Hầu Nhất Phát là kia đắc tội Vân Ca Linh. Vân Ca Linh nhìn thấy Đới Kiến Quân túng dạng, bất đắc dĩ liếc hắn một mắt, trước ngươi không phải nói ngươi bằng hữu muốn gặp ta sao? Thế nào, không tính toán mang ta đi trông thấy đối phương? Đới Kiến Quân này mới nhớ tới hôm nay hắn tới được trọng điểm. Vỗ một chút chính mình chán, kém chút đã quên, ta đã nói với hắn tốt lắm. Chúng ta trực tiếp đi nhà hắn liền thành, không xa, liền ở phía trước khu biệt thự trong, đi thôi, bạn của Đới Kiến Quân đích xác ở được không xa. Ước chừng dùng xong 15 phút tả hữu bọn họ liền đến một mảnh khu biệt thự phụ cận. Vân Ca Linh ngồi ở Đới Kiến Quân trong xe, tầm mắt theo ngoài cửa sổ hướng bốn phía nhìn một chút. Tuy rằng nàng không hiểu lắm phong thủy kia một treo. Nhưng là cũng có thể nhìn ra chỗ này thập phần không tệ. Đời Kiến Quân nguyên bản nghiêm cẩn lái xe, tầm mắt lườm một mắt kính chiếu hậu thời gian sai lệch điểm đem xe đụng vào bên cạnh phòng hộ lan. Thượng, Vương Tạc không biết khi nào đã theo xun sáu lỗ chung bay ra. Lúc này đang ngồi ở Vân Ca Linh bên cạnh, ước chừng là cảm nhận được Đời Kiến Quân tầm mắt, hắn vén vén mí mắt, nhìn đi lại, Đời Kiến Quân tay run lên. Chạy nhanh liền ngồi nghiêm chỉnh đứng lên, Vương Tạc nhìn hắn bộ dáng, ngoéo một cái môi, Vân Ca Linh nghi hoặc quay đầu, có chút kỳ quái nhìn Đới Kiến Quân cùng Vương Tạc, không rõ hai người này phát sinh cái gì. Ở Vân Ca Linh phần eo búp bê Machioska yên lặng đem đầu chuyển tới bên kia. Quyết định vẫn là đương làm cái gì đều không phát hiện. Đới Kiến Quân xe rất nhanh ngay tại một tòa Âu Phong biệt thự trước ngừng lại. Cửa lúc này đã đứng một đôi vợ chồng, khi bọn hắn nhìn thấy Đới Kiến Quân cùng Vân Ca Linh sau. Trên mặt thoáng chốc liền lộ ra vui sướng tươi cười, này đối vợ chồng xem ra cần phải cùng Đới Kiến Quân tuổi tác không sai biệt lắm. Nam cạo cái đầu chọc, mặc một thân hưu nhàn trang, hắn cả người phi thường mập, xem ra ít nhất được có 200 nhiều cân, trên bụng y phục đều ngăn không được trên người hắn kia tầng tầng lớp lớp thịt béo. Mà nam nhân bên người nữ nhân thì cùng hắn hoàn toàn tương phản. Cả người gầy được rõ ràng không khỏe mạnh, tựa hồ trên người liền không mấy lượng thịt, trừ bỏ xương cốt ngoại vẫn là xương cốt, bất quá nữ nhân tóc cũng rất nhiều. Hấp ta hấp tấp, cho dù trói lại cái đuôi ngựa vẫn là làm cho người ta cảm thấy nhiều đến có điểm tệ. Đời kiến quân cùng bọn họ đánh thanh tiếp đón, cho Vân Ca Linh cùng này đối vợ chồng cho nhau đơn giản giới thiệu một phen. Tò mọng nam nhân kêu Lý Thăng, thê tử của hắn kêu Tiết Tuyết Minh, hai người đều là đời kiến quân đại học đồng học. Tiết Tuyết Minh đối với Vân Ca Linh cười cười, nói, đại gia tiên tiến phòng trong đi thôi. Chúng ta đã nhường người hầu phao trà ngon, Lý Thăng vỗ vỗ chính mình đầu trần nói. Đúng đúng đúng, xem ta đều cho đã quên. Kiến quân, Vân tiểu thư còn có vị này Vương tiên sinh. Bên này mời, Lý Thăng cùng Tiết Tuyết Minh đi ở phía trước dẫn đường. Đời kiến quân thì đi ở Vân Ca Linh bên người. Nhỏ giọng cho Vân Ca Linh giải thích, các ngươi cũng thấy được đi. Lý Thăng cùng Tuyết Minh dáng người còn có tóc. Trước kia bọn họ cũng không phải là cái dạng này, vẫn là gần nhất mới biến thành như vậy, Vân Ca Linh nhíu mày. Đem tầm mắt rơi xuống Lý Thăng cùng Tiết Tuyết Minh trên người. Lý Thăng bởi vì thể tích duyên cớ, đi lên lộ đến thập phần gian nan, còn phải Tiết Tuyết Minh ở một bên hỗ trợ nâng đỡ mới được. Rõ ràng chính là vài bước đường khoảng cách, chờ bọn hắn đến phòng trong sau. Lý Thăng cùng Tiết Tuyết Minh lăng là ra một thân mồ hôi. Thở hổn hển, Lý Thăng theo trên người lấy ra một cái khăn tay, trước cho Tiết Tuyết Minh lau mồ hôi, sau đó mới hướng chính mình trên mặt lau hai hạ. Lý Thăng thở hổn hển khẩu khí, bất đắc dĩ cười nói, ngượng ngùng a, gần nhất thân thể không quá phương tiện, đi vài bước lộ ta cùng Tuyết Minh đều được ra một thân mồ hôi. Đới kiến quân vỗ vỗ Lý Thăng bả vai. Không có việc gì, đều là huynh đệ bằng hữu. Chúng ta không để ý cái này, Tiết Tuyết Minh chỉ vào một bên sofa nói. Mời ngồi, ta nhường người hầu phao hồng trà. Cũng không biết các người yêu hay không yêu uống, hồng trà rất tốt. Vân Ca Linh nở nụ cười một chút, đi theo đời kiến quân cùng Vương Tặc ngồi ở đen màu nâu trên sofa. Lý Thăng cùng Tiết Tuyết Minh ra cùng Vân gia bố cục rất giống. Lầu 1 là đại sảnh, lầu 2 thì là gian phòng. Vân Ca Linh ngồi xuống sau hướng lầu 2 phương hướng lườm một mắt. Chỉ thấy ở lầu 2 vách tường chỗ tựa hồ có một bóng đen một hoảng mà qua. Chờ Vân Ca Linh cẩn thận nhìn đi qua khi, nơi đó đã trống không một vật. Tiết Tuyết Minh chú ý tới Vân Ca Linh động tác, quay đầu cũng đi theo hướng trên lầu nhìn đi. Theo sau nàng liền mở miệng hỏi nói. Vân tiểu thư ngươi có phải hay không nhìn thấy một người? Vân Ca Linh gật gật đầu, vừa mới giống như có bóng người luôn luôn tại xem chúng ta, Tiết Tuyết Minh cười khổ nói. Kia cần phải là con của chúng ta, đới kiến quân ở bên cạnh nghe được Vân Ca Linh cùng Tiết Tuyết. Minh nói chuyện, nghiêng đầu đi lại hỏi, lý lễ hắn còn là bộ dáng hồi trước, Tiết Tuyết Minh thần sắc chớp mắt u ám xuống dưới. Lý Thăng bắt qua tay nàng vỗ vỗ, lắc đầu giận dữ nói, cũng là ngươi lần trước đi lại khi nhìn đến bộ dáng. Hắn liên tục không chịu đi ra gặp chúng ta một tới gần liền thét chói tai, mắng chúng ta là yêu quái, Vân Ca Linh híp hí mắt, sẽ có hai từ kêu phụ mẫu của chính mình là yêu quái sao? Đời kiến quân gặp Vân Ca Linh biểu cảm bỗng chốc liền đoán được nàng đang nghĩ cái gì? Chỉ vào lầu hai nói, thật sự kêu yêu quái, tuần trước ta tới được thời điểm, Tuyết Minh vừa lúc ở cửa nói chuyện với Lý Lễ, nhưng là Lý Lễ đem chính mình nhốt tại trong phòng ngủ mặt. Chính là la to mắng Tuyết Minh yêu quái, quái vật chi loại lời nói, Vương Tạc hỏi, hai từ trước kia cũng là như thế này sao? Lý Thăng lắc đầu, không là, đại khái này nửa năm chậm rãi biến thành này bộ dạng. Trước kia hắn rất nghe lời, trong trường học phát sinh cái gì thú sự đều sẽ nói với chúng ta. Là một cái thập phần yêu khôi hài, sống sóng đáng yêu hài tử, không sai, Tiết Tuyết Minh vành mắt dần dần đỏ lên. Nửa năm trước một ngày, Lý Lễ lại đột nhiên trở nên có chút không giống như chúng ta lúc đó cũng không chú ý tới, chỉ cho rằng là người trẻ tuổi tư xuân kỳ đến, kỳ khoái một đoạn thời gian là tốt rồi, nhưng là không nghĩ tới Lý Lễ tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Bắt đầu khi là trở nên hướng nội trầm mặc, sau đó chính là sợ hãi cùng người xa lạ tiếp xúc. Ở sau liền trường học cũng không chịu đi, một gọi hắn đi trường học hắn liền phát giận, cả người đều có vẻ đặc biệt táo bạo. Chúng ta không có cách nào khác, chỉ có thể nhường hắn đứng ở trong nhà. Bắt đầu khi mời gia đình lão sư hắn còn nguyện ý nếm thử đi tiếp nhận. Nhưng là lão sư đến vài lần, có một ngày thần sắc hoảng sợ theo chúng ta nói con trai của chúng ta có chút kỳ quái. Ngày thứ hai liền không vừa ý ở đi lại, tự ngày đó lên, Lý Lễ liền vui mừng đem chính mình vây ở trong phòng ngủ. Ai kêu đều không đi ra, Vân Ca Linh. Kia đoạn thời gian các ngươi có dẫn hắn đi bệnh viện xem qua sao? Lý Thăng nói, đại khái là từ tháng trước đi, chúng ta mang theo Lý Lễ đi rồi rất nhiều bệnh viện. Nhưng là bác sĩ đều nói Lý Lễ trừ bỏ thân thể suy yếu một ít ngoài. Không có gì chứng bệnh, Lý Lễ sau này rất kháng cự lại đi bệnh viện, chúng ta nhắc tới lên ra cửa, hắn liền lại là thét chói tai lại là hô to mắng to. Cảm xúc phi thường kích động, chúng ta mặt sau còn đi mời bác sĩ tâm lý, bất quá bác sĩ tâm lý đều không có thể tiếp cận Lý Lễ. Chỉ mở chút dược cho chúng ta nhường Lý Lễ ăn, uống thuốc rồi có tốt chút sao? Có, Tiết Tuyết Minh gật gật đầu, những thứ kia dược giống như đều là thuốc an thần chi loại. Lý Lễ ăn sau cả người bình tĩnh rất nhiều, ít nhất là có thể cùng chúng ta đối thoại, cũng sẽ không thể đột nhiên cuồng loạn. Nhìn thấy cái gì vậy đều phải ra ngoài ném ăn đi bất quá dược ăn vài lần. Đại khái duy trì một tuần tả hữu đi, liền không có tác dụng gì. Lý Lễ lại khôi phục thành lão bộ dáng. Bệnh tình tựa hồ so phía trước còn muốn nghiêm trọng. Cả người nói như thế nào ni. Đặc biệt thần kinh hề hề đi. Ta có đôi khi tiểu tiểu ở hắn ngoài phòng. Còn có thể nghe được hắn liên miên lải nhải không biết ở cùng ai nói chuyện. Có đôi khi là khóc, có đôi khi là cười, còn có đôi khi liền ở trong phòng thống khổ gào thét hoặc là phẫn nộ đập đồ vật. Chửi ầm lên, chúng ta liên tục tránh cho ở tiểu hài tử trước mặt nói thô tục. Người hầu cũng không cho phép, phát hiện có người giáo Lý Lễ nói thô tục chúng ta sẽ sa thải bọn họ. Cho nên nhiều năm như vậy đến, Lý Lễ thật là cái rất ngoan, rất ít nói thô tục hài tử. Hắn ở trong trường học học được không tốt lời nói, chúng ta cùng hắn giảng qua đi, hắn cũng có ý thức từ bỏ, nhưng là, Lý Lễ này bị bệnh sao? Nói ra thô tục, chúng ta nghe đều kinh ngạc, chúng ta hoàn toàn không biết hắn từ nơi nào nghe tới nhiều như vậy mắng chửi người lời nói. Có đôi khi còn có thể chạy đi vài câu phương ngôn, nhưng là hắn đọc là quốc tế trường học, trong trường học nói đều là tiếng Anh. Chúng ta cũng cho tới bây giờ không dẫn hắn đi qua cái gì ở nông thôn địa phương, Tiết Tuyết Minh. Hai tay tạo thành chữ thập đặt ở trên đầu gối. Cẩn thận nhìn còn sẽ phát hiện nàng hai tay ở không dừng run run. Tiết Tuyết Minh nói xong liền khóc lên. Nàng nỗ lực áp chế chính mình tiếng khóc, còn là có nhỏ vụn nước nở thanh theo run run môi trong đổ xuống đi ra. Tiết Tuyết Minh lau nước mắt nói. Lý Lễ hoàn toàn tựa như thay đổi một người. Chúng ta thật sự không biết phát sinh chuyện gì. Bệnh viện bác sĩ có thể tìm khắp qua, nhưng là đều không dùng. Nếu như Lý Lễ ra chuyện gì, ta nên làm cái gì bây giờ a? Lý Thăng vỗ vỗ Tiết Tuyết Minh phía sau lưng. An ủi nàng nói, đại gia đều ở ni. Đừng khóc, Lý Lễ không có việc gì. Tiết Tuyết Minh ngẩng đầu lên. Chạy nhanh lau quệt nước mắt. Đối với Vân Ca Linh đám người xin lỗi cười cười, thật sự là ngượng ngùng, ta nhất tưởng đến Lý Lễ sự tình cảm xúc còn có chút kích động, Vân Ca Linh gật đầu tỏ vẻ lý giải. Vừa rồi ở cửa nghe Mang Tiên Sinh nói, các ngươi hai người hình thể phía trước tựa hồ chẳng phải bây giờ cái dạng này. Đúng không, Lý Thăng cùng Tiết Tuyết Minh nhìn nhau một mắt, lần lượt gật đầu, Lý Thăng nói, là như thế này. Các ngươi chờ một chút, Lý Thăng vẫy vẫy tay, đem cách đó không xa đang ở làm việc người hầu kêu đi lại. phân phó vài câu, ước chừng đợi 5 phút đồng hồ không đến. Tên kia người hầu liền nâng một quyển rất nặng màu đen album ảnh đi rồi xuống dưới. Lý Thăng mở ra bìa mặt, đem album ảnh đẩy tới Vân Ca Linh cùng Vương Tạc trước mặt nói. Các ngươi tùy tiện xem, này là chúng ta một nhà ba người gần 2 năm chụp ảnh chụp, Vân Ca Linh cũng không khách khí. Đem album ảnh nhận lấy liền nghiêm cẩn lật xem đứng lên. Đầu tiên ánh vào mí mắt là một cái 12-13 tuổi tiểu thiếu niên. Diện mạo nhu hòa, làn da trắng nõn, tươi cười thập phần sán lạn. Hẳn là Lý Thăng vợ chồng trong miệng nói Lý Lễ. Xem Lý Lễ ngũ quan, hẳn là kế thừa Tiết Tuyết Minh càng nhiều gen. Dựa theo này xu thế trưởng đi xuống lời nói, trưởng thành nhất định sẽ là cái tiểu soái ca. Thứ nhất trang trừ bỏ Lý Lễ ảnh chụp ngoài, còn có bọn họ một nhà ba người chụp ảnh chung, trên ảnh chụp biểu hiện thời gian, này chụp ảnh chung chụp cho 2 năm trước tháng 1, vẫn là mùa đông thổi tuyết mùa, ba người trên người đều mặc áo lông dẫn theo dệt kim mũ còn vây quanh cùng khoản khăn quàng cổ. Bởi vì là mùa đông, ba người tuy rằng đều ăn mặc rất dày trọng, nhưng là cũng có thể nhìn ra được đến. Đương thời Lý Thăng cùng Tiết Tuyết Minh vẫn là người bình thường dáng người. Lý Thăng lúc ấy có chút hơi mập, nhưng thể trọng nhiều lắm liền 100 đến cân, mà Tiết Tuyết Minh tuy rằng mặc áo lông, nhưng cũng có thể nhìn ra đẹp tốt dáng người. Dù sao nhìn như vậy một chương chụp ảnh chung, thật sự là vô pháp đem trước mặt nhân cùng chi xứng đôi thượng. Ở ảnh chụp chung đó có thể thấy được, Lý Thăng bọn họ một nhà ba người nhan trị vẫn là ở tuyến. Nam tao nhã, nữ tú ngoại tuệ trung, hai tử lanh lợi thông minh, quả thực chính là nhân sinh người thắng, là phần đông nhân cực kỳ hâm mộ gia đình. Bất quá đây là 2 năm trước ảnh chụp, 2 năm nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Phong vân biến hóa, ngược lại cũng là có thể làm cho người ta biến thành Lý Thăng cùng Tiết Tuyết Minh bây giờ bộ dáng. Vân Ca Linh hướng album ảnh mặt sau lật đi. Ở một năm trước, bọn họ một nhà cùng thứ nhất chương chụp ảnh chung khi không sai biệt lắm. Còn không có gì biến hóa, mà cuối cùng bắt đầu biến hóa là ở nửa năm trước một tháng thời điểm. Này trung gian tựa hồ hoàn toàn chưa từng có độ, dù sao theo ảnh chụp chung nhìn không ra đến. Một chương không thay đổi hóa ảnh chụp, tháng 1 năm 15 hào, cùng có biến hóa ảnh chụp, tháng 1 năm 22 hào. Chỉ cách một tuần thời gian, nhưng là ảnh chụp nội nhân cũng là phát sinh thiên biến vạn hóa. Tháng 1 năm 22 hào kia trường ảnh chụp chung. Lý Thăng cùng Tiết Tuyết Minh tuy rằng còn chưa có biến thành bây giờ bộ dáng, nhưng là cũng kém không có mấy. Hơn nữa nửa năm sau sở hữu ảnh chụp chung, đã hoàn toàn không gặp đến Lý Lễ kia hai tử thân ảnh. Vân Ca Linh chỉ vào ảnh chụp hỏi. Này hai tấm ảnh chụp ở giữa cái kia tuần lễ, các ngươi làm cái gì? Hoặc là nói có hay không đi qua chỗ nào? Lý Thăng suy nghĩ một chút, nghiêng đầu nhìn phía Tiết Tuyết Minh nói. Khi đó chúng ta có phải hay không đi du lịch? Tiết Tuyết Minh cẩn thận nhìn chằm chằm trên ảnh chụp thời gian nhìn một hồi lâu. Mới nói như vậy đứng lên, ở chụp này trương, tháng 1 năm 15 hào. Khi, chúng ta chính đang thu dọn hành lý, chuẩn bị đi Lý Thăng đồng học mở nông trang bên kia trụ 2 ngày, nông trang. Như vậy đúng dịp, Vân Ca Linh hồ nghi đem ánh mắt dừng lại ở một bên Đới Kiến Quân trên người. Đới Kiến Quân đang ở uống nước, bị Vân Ca Linh kia ánh mắt thoáng nhìn, trực tiếp liền sặc đến, phun một miệng nước trà đi ra, hắn bên ho bên vì chính mình cãi lại, không là ta kia nông trang. Các ngươi cũng không phải không biết, ta nông trang khi đó còn tại gặp chuyện không may ni. Căn bản không khai trương. Điều này cũng đúng, Vân Ca Linh quên đi một chút thời gian. Đời Kiến Quân kia nông trang cũng là trước đó không lâu chính mình mới giúp hắn thu phục loạn sạp. Xem gần nhất tuyên truyền, giống như mấy ngày nay mới chính thức khai trương. Lý Thăng cười cười, nói, đích xác không là Kiến Quân nơi đó nông trang. Này bằng hữu là ta cùng Tiết Minh cao trung đồng học. Ta cùng ta kia bằng hữu từ nhỏ liền nhận thức, tiểu học một khối thượng 6 năm ni sau này nhà hắn xảy ra chuyện. Chuyển đến khác thành thị đi, lúc đó liền chặt đứt liên hệ, sau này sơ chúng ta nhận thức kết minh, sau chúng ta cùng thượng đồng nhất sở trọng điểm cao trung. Vào cao trung, ta mới lại thấy trở về ta kia đồng học, lúc đó ta cùng hắn vẫn là bạn học cùng lớp, mà kết minh thì tại lớp bên cạnh, kia 3 năm chúng ta 3 cái quan hệ đột nhiên tăng mạnh. Phi thường muốn tốt, đại học bất đồng giáo còn có thể hẹn ra đi ra ngoài chơi cái gì, Lý Thăng chỉ vào đời Kiến Quân nói. Kiến Quân cần phải cũng gặp qua, chính là cái kia đường cùng chung, đời Kiến Quân vỗ một chút đầu hỏi. Đại học lúc ấy thường xuyên đi theo ngươi cùng Tuyết Minh bên người cái kia. Cao cao gầy gầy, đặc biệt yêu mặc màu đen y phục, toàn bộ biểu cảm lôi lôi thanh niên sao? Đối, là hắn, Lý Thăng gật đầu. Đời Kiến Quân nói, không nghĩ tới kia bạn hữu còn cùng ta làm đồng hành a, giống như cũng là này 2 năm mới làm. Bất động sản, hắn trước kia gia cảnh rất nghèo khó. Tiểu học sẽ chuyển đi còn là vì hắn phụ mẫu thân muốn ly hôn. Hắn phụ mẫu đều ghét bỏ hắn, không chịu đem hắn mang bên người. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể đi theo bà ngoại trở về lão gia. Sơ trung thời điểm cũng là ở vùng quê đọc thư, ước chừng là sơ nhị kia năm đi. Chiếu cố hắn bà ngoại được bệnh nặng, không bao lâu liền buông tay nhân gian. Kia lão gia chỉ còn hắn này choai choai thiếu niên, lão gia không có người. Bà ngoại lưu cho hắn tiền cũng không nhiều. Ta kia bằng hữu mặt sau liền chiều nào khóa bỏ chạy đến huyện trong cho người làm công. Thuận tiện nhặt chút rác bán. Mỗi ngày làm đến ban đêm 11-12 giờ. Lại dựa vào hai chân hoa 1-2 giờ chạy về trong thôn. Cứ như vậy làm 1 năm, cho hắn góp điểm tiền. Trung thi khi phát huy không tệ, có trường học giúp đỡ, hắn bán lão gia phòng ở cầm thật vất vả góp đến tiền liền đến chúng ta cao trung đến. Cao trung cùng đại học kia vài năm hắn cũng không buông tha cho qua làm việc ngoài giờ. Là một cái thông minh lại thập phần khắc khổ nhân, ta theo kia hội lên, liền biết bằng hắn bản sự, nhất định có khả năng ra một phen sự nghiệp, hiện tại xem ra ánh mắt của ta vẫn là không sai. Kiến Quân ngươi nói, ở bất động sản nghiệp trong, đường cùng chung người nọ là không là rất không dậy nổi. Ngươi không nói ta đều không biết cùng đường cùng chung còn có như vậy một tầng quan hệ ở. Đường cùng chung người này nhưng là bất động sản giới mới tú. Hắn người nọ ánh mắt độc ác thật sự, bị hắn mua xuống đất, không ra 3 ngày chuẩn được chướng giới, vẻn vẹn 2 năm. Hắn tên kia cũng không biết buôn bán lời bao nhiêu cái trăm triệu. Chúng ta cái này lão gia hỏa cũng không dám khinh thường thực lực của hắn, đời Kiến Quân dừng một chút, sắc mặt bỗng nhiên cổ quái đứng lên. Đường cùng chung này 2 năm đột nhiên liền làm giàu đứng lên. Mà các ngươi lại là nửa năm trước ở hắn nông trang sau khi trở về xảy ra chuyện. Phương diện này không có cái gì liên hệ đi. Nghĩ như vậy. Hết thảy thật sự là trùng hợp được qua đầu. Đời Kiến Quân lời này vừa ra, Lý Thăng cùng Tiết Tuyết Minh sắc mặt chớp mắt liền thay đổi. Hết chương.